yêu cùng si. Này anh dấu yêu em mong có người. Một đêm qua có anh cùng em và mong năm tháng xin đừng trôi. Khi có anh trong cuộc đời với em thật vui. Có những lúc anh cô đơn trong căn phòng kia giá băng. Hãy đến với em đi anh, em luôn chờ mong có anh. Gửi cho em lời nói cùng nụ hôn nồng ấm. Em xin dâng tình yêu chỉ riêng cho mình anh. Gọi tên em người ơi, đừng bên ai vì đã yêu em, xin anh hãy yêu riêng mình. Em biết yêu cùng si, này anh dấu yêu em mong có người. Từng đêm qua có anh cùng em và mong năm tháng xin ngừng trôi. Khi có anh trong cuộc đời với em thật vui. Có những lúc em cô đơn trong căn phòng kia giá băng. Hãy đến với em đi anh, em luôn chờ mong có anh. Người trong em đời nói cùng nụ hôn đầu ấm. Em xin dâng tình yêu chỉ riêng cho mình anh. Gọi tên em người ơi, đừng bên ai vì đã yêu em, xin anh hãy yêu riêng mình. Mong năm tháng xin đừng trôi, khi có anh trong cuộc đời.